Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, một điểm kim quang tới trước. Về sau tôm ra như rồng, hố to phía dưới cự đại không gian, xem như một cái bí cảnh. U Minh Thuyền có một cái đặc tính, có thể đăng tùy ý bí cảnh ở giữa xuyên toa, cho nên đây mới là tiểu tôm tìm kiếm tiểu U một trong những nguyên nhân. Tiểu U có thể nhanh chóng nhất đến bí cảnh bên trong. Đối với phương này bí cảnh, tiểu U cũng là có chút ngạc nhiên. Nếu như không phải tiểu tôm, nàng căn cũng không biết. Chỗ này còn có một cái bí cảnh, làm một cái khu trục tại bí cảnh trong. Bị nguyền rủa U Minh nữ, nàng cơ hồ hành tẩu to to nhỏ nhỏ mỗi cái bí cảnh. Nhưng là cái này bí cảnh lại là chưa bao giờ từng tới. Bây giờ vừa vào cái này bí cảnh, nàng không biết vì sao trong nội tâm nàng lại là có chút run rẩy. Tiểu tôm hóa thành một vệt kim quang, hướng phía nơi xa phi tốc mau chóng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu U tự nhiên cũng là đuổi kịp qua. U Minh Thuyền vắt ngang trời cao, tốc độ cực nhanh, rất nhanh, chính là xông ra khô cạn khu vực, đi vào một cái cự đại trong sơn cốc. Bỗng nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, U Minh Thuyền mất đi bay lên không trung năng lực, từ không trung phi tốc rơi đập xuống, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, tiểu U từ U Minh trong thuyền chui ra. Phương thiên địa này thế mà cấm bay, nhìn phía xa vẫn như cũ là hóa thành một vệt kim quang, chạy như bay mà qua tiểu tôm. Tiểu U mặt không biểu tình, trên mặt đều là ma quỷ. Nói xong cấm bay đâu? Xà nhân đại thành, tĩnh mịch trong phòng có chậm rãi tiếng hít thở tại phiêu đãng. Nghề Nhan nằm ở trên giường, yên tĩnh một hít một thở. Trắng nõn trên da thịt tựa hồ cũng là có oánh oánh quang hoa đang tỏa ra. Theo nàng bật hơi cùng hấp khí ở giữa, có điểm điểm tinh thần năng lượng khuếch tán mà ra. Gian phòng bên trong, rất nhanh chính là bị một mảnh tinh quang bao phủ lại. Nghề Nhan phảng phất cũng hóa thành một đạo sáng chói tinh mang, phun tỏa hào quang, tử tôn xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ Lưu Mặc Trắng quay đầu nhìn sang, chắp lấy tay, khô cạn sợi tóc màu trắng tại hơi hơi phiêu đãng. Bộ phương cũng là nhìn thấy tử tôn, nhíu mày, rốt cục tìm tới a. Chấm ngoặc kép, tử tôn nhếch môi, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn rơi vào này quỳ sát tại cung điện trước đó cự đại bóng người phía trên. Đó là mạnh nhất ma chủ thân thể. Tử tôn chậm rãi cất bước. Hắn trên cánh tay, có minh khí bay lên, hóa thành khói đen quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Tử tôn, thiên tuyền thánh địa tiểu gia hỏa kia. Lão giả nhìn thấy tử tôn, mi đầu nhất thời nhíu một cái, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Khi hắn nhìn thấy tử tôn trên cánh tay này minh khí thời điểm, đôi mắt co rụt lại. Người cái tên này, thế mà đầu nhập vào khư ngục đám kia tà ma. Tử tôn nheo lại mắt, nhìn lão giả liếc một chút, tựa hồ lần đầu tiên không có nhận ra. Bỗng nhiên, tử tôn ánh mắt co rụt lại. Thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ. Lão giả khóe miệng kéo một cái, rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, vẫn là có biết hàng người. Không phải người nào cũng giống như tiểu tử kia có mắt như mù. Không sai, chính là lão phu. Lão giả chắp tay ngạo mà đứng, bộ phương trên cánh tay, thao thiết chi hồn đang gào thét. Hắn nhìn lấy tử tôn, lại nhìn xem lão giả, cảm giác được có mấy phần khó giải quyết. Người thế mà không chết. Chấm ngoặc kép, tử tôn nhìn chằm chằm lão giả, nói ra, năm đó kinh tài diễm diễm tuyệt thế thiên kiêu, thế mà chưa từng vẫn lạc, sống đến bây giờ, mặc dù nhưng đã tuổi xế chiều, nhưng là trên thân uy áp lại là nhượng tâm hắn kinh hãi. Lão phu còn không có tìm kiếm đến siêu thoát, sao có thể cứ như vậy chết đâu. Lão giả ánh mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Hắn tốn hao hắn tuổi trẻ tươi đẹp đi tìm kiếm siêu thoát. Hắn cuối cùng đời sau tìm kiếm siêu thoát, bây giờ lập tức liền muốn tìm tới đường, làm sao có thể đủ liền từ bỏ như vậy. Siêu thoát, thánh địa thánh chủ cũng không tìm tới đường, Làm gì qua tìm? Tử Tôn nói, người biết cái gì? Đám kia thánh chủ biết cái gì? Năm đó lão tử ép lấy bọn hắn đánh. Bọn họ không có tư cách cùng lão tử đàm siêu thoát. Lão giả tựa hồ tâm tình có chút kích động. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Bây giờ, lão phu tìm được đường. Lập tức liền muốn bước vào siêu thoát chi lộ. Lấy chủ đạo siêu thoát. Không ai có thể ngăn cản lão phu quật khởi. Lão giả hưng phấn hô hấp đều là biến thành ồ ồ. Tiểu tử này, cũng là lão phu siêu thoát hy vọng. Lão giả mãnh liệt nâng lên tay, chỉ hướng bộ phương. Bộ phương híp híp mắt, trong tay quang mang lóe lên, nhất thời huyền vũ oa nổi lên. Ông, long cốt thái đao cũng là bị hắn nắm trong tay. Cái này hai kiện trù thần sáo trang xuất hiện, nhượng lão giả ánh mắt càng gia tăng hơn co lại. Hưng phấn cơ hồ muốn gầm hét lên, trong đôi mắt lộ ra hâm mộ lại ghen ghét thần sắc. Lại là một kiện, lại là một kiện. Nhanh cho lão phu nhìn một chút. Oanh, lão giả bàn chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, thân hình nhất thời phi tốc bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện, nhất trưởng liền là hướng về phía bộ phương bắt tới. Bộ phương mang theo huyền vũ oa cánh tay bỗng nhiên nhất động. Sau một khắc, huy động huyền vũ oa đối lão giả kia chính là đập tới. Oanh, khí lãng cuồn cuộn. Bộ phương cảm thấy một cỗ cự lực từ huyền vũ oa trong truyền đến. Cả người thân hình đều là một cái bốc lên. Lão giả như bóng với hình đuổi theo. Trong tay long cốt thái đao đùa nghịch một cái đao hoa. Bá vương thập tam đao chém ra. Đao quang nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là lão giả kia thân hình đang nhanh chóng di động. Tùy tiện liền đem một đao kia đao đao mang cho tránh thoát. Lão phu tại phương thiên địa này trong ngốc mấy ngàn năm. Luận cận chiến, 10 cái thánh chủ đến đều không phải là lão phu đối thủ. Ngươi chỉ là một cái bếp nhỏ tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả nhất trưởng lại lần nữa đánh tới. Oanh một tiếng, bộ phương chính là lại lần nữa bị đánh bay. Thân hình lật cái lan, rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương có thao thiết cánh tay, tuy nhiên lại chỉ có cậy mạnh. Vô pháp đối lão giả này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Tử Tôn cánh tay nâng lên. Trong lòng bàn tay ma nhãn mở ra. Tràn đầy vẻ kích động. Thật sự là mạnh nhất ma chủ. Rốt cuộc tìm được a. Ma nhãn thanh âm có chút khàn khàn. Hắn giống như chết. Tử Tôn nhíu mày nói. Chết. Chết tốt nhất. Mạnh nhất ma chủ không chết mới khó làm. Chết mới là bảo bối. Ma chủ liền có cơ hội chiếm cứ hắn thân thể. Đây chính là một bộ dám khiêu chiến địa ngục đỉnh phong chi phối ma chủ thân thể a. Tử Tôn trong lòng bàn tay ma nhãn phát ra thanh âm khàn khàn. Hưng phấn vô cùng nói ra. Tử Tôn đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, trong lòng bàn tay này con ngươi chính là bắn ra một đạo đen như mực quang hoa. Quấn chặt lấy mạnh nhất ma chủ thân thể. Ánh sáng màu đen. Từng tia từng sợi thẩm thấu nhập này mạnh nhất ma chủ thân thể bên trong. Đi chợ giúp lão đầu kia cầm xuống tiểu tử kia. Tiểu tử kia nắm trong tay mở ra thanh đồng cung điện bí mật. Bắn ra một đạo ánh sáng màu đen. Ma nhãn tự hồ trở nên có chút suy yếu. Khàn khàn nói. Tử Tôn sắc mặt lạnh lùng. Nghe được ma nhãn lời nói về sau. Cũng là không khỏi ánh mắt co rụt lại. Cái này thanh đồng cung điện vô cùng thần bí. Phảng phất có đại thần bí. Tiểu tử kia thế mà trong tay nắm giữ mở ra thanh đồng cung điện bí mật. Khó trách thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ hô hào nắm giữ siêu thoát đường. Nguyên lai con đường kia ngay tại tiểu tử này trên thân. Tử Tôn hé miệng, thở ra một hơi. Khí như trường kiếm, xé rách không khí. Hắn thân thể phi thường cường hãn. Thân thể nhất động. Chính là hướng phía bộ phương thân hình vị trí chỗ ở bức bách mà đi. Oanh, lão giả nhất trưởng, lại là đem bộ phương cho đập ngã lùi lại mấy bước. Lão giả kia cũng là không giả, mỗi lần đều là cùng bộ phương cứng đối cứng. Tuy nhiên bộ phương có thao thiết lực cánh tay lượng tăng thêm. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không phải lão nhân này đối thủ. Tử Tôn gia nhập, nhượng bộ phương áp lực trở nên 10 phần cự đại. lão đầu mục đánh dấu là muốn cướp đi trong tay hắn Long Cốt Thái Đao. Thế nhưng là bộ phương có Huyền Vũ Oa tại, tăng thêm Thao Thiết cánh tay, lão giả nhất thời bán hội cũng khó có thể cầm xuống. Nhưng là có Tử Tôn gia nhập, lão đầu nhất thời tăng lớn đến bức bách cường độ. Lão giả nhất quyền nhất trưởng cũng là có thể đem không khí cho oanh bạo. Thậm chí có thể đánh ra cường đại pháo không khí, khiến cho mặt đất đều là nổ tung. Đây là thân thể lực lượng đạt đến cực hạn biểu hiện. Bộ phương mặt không biểu tình, trên thân tước vũ bào bay phất phới. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút biệt khuất, bị hai người này dạng này không ngừng bức bách. Bộ phương cũng là trong lòng có cỗ lửa giận mãnh liệt mà lên. Thật coi ta dễ khi dễ a. Bộ phương lạnh lùng nói ra. Bỗng nhiên, bộ phương sau lùi lại mấy bước, dừng lại thân thể, hắn tâm thần nhất động. Nhất thời mấy đạo nóng hôi hổi món ăn bắt đầu từ hệ thống không gian túi bên trong bay ra. Mấy đạo món ăn lơ lửng tại hắn thân thể bốn phía. Có linh khí từ đó tung bay lượn lờ mà lên, chui vào bộ phương trong thân thể. Lão giả đôi mắt nhất thời co rụt lại. Cái này bếp nhỏ tử là đang làm gì? Dùng mỹ thực đến bố trí trận pháp. Tiểu tử này làm sao không lên trời ạ? Mỹ thực trận pháp hình thành. Bộ phương cầm trong tay một tô mì, oạch oạch một tiếng, chính là tại lão giả và Tử Tôn dưới ánh mắt, ăn sạch bách, một bát bạo tẩu mì sợi vào trong bụng. Bộ phương cảm giác mình lực lượng lại lần nữa bạo phát, tăng thêm mỹ thực trận pháp. Bộ phương chiến đấu lực đề bạt càng nhiều, một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Bộ phương lạnh lùng nhìn thẳng này Thao Thiết Cốc lão giả, muốn đoạt ta thái đao, trước hết ăn ta một nồi. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Sau một khắc, cánh tay bỗng nhiên dùng lực, Huyền Vũ Oa nhất thời bị vung ra. Xẹt một tiếng, Huyền Vũ Oa giống như là phá vỡ hư không, tốc độ cực nhanh hướng phía lão giả đập tới. Dùng mỹ thực đến tổ kiến trận pháp, lão giả giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như, cả người đều là đắm chìm trong mỹ thực trận pháp huyền ảo bên trong. Xem như Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, hắn chủ nghệ phi thường cường hãn, thậm chí, hắn đi siêu thoát chi đạo đều là chủ đạo, cho nên đối với chủ nghệ nghiên cứu, hắn như si như say, thế nhưng là hắn lại là một mực không nghĩ tới qua mỹ thực trận pháp loại vật này. Chẳng lẽ, đây cũng là thanh đồng trong cung điện đồ, vật A? Tiểu tử này, tuyệt đối cùng thanh đồng cung điện có nhiều quan hệ. Đối mặt Huyền Vũ Oa, lão giả phát ra rít lên, màu trắng khô cạn tóc tung bay, nhất quyền đối Huyền Vũ Oa chính là đập tới. Oanh, nhưng mà, lần này, hắn thân thể cứng đờ, cái này một trong nồi ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn vượt qua lão giả có khả năng phạm vi chịu đựng. Lão giả trực tiếp bị nện phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lăn xuống qua một bên. Tình huống như thế nào? Tử Tôn hơi hơi mộng bức, sau một khắc, phát hiện bộ phương thân hình đã ra hiện ở bên người hắn. Một tay nắm lấy một thanh oan uổng, soạt một tiếng chính là nện xuống. Hắn giơ tay lên muốn tới. Bành, thế nhưng là cự đại lực đạo hắn căn ngăn không được. Oan uổng nện ở đầu hắn bên trên, kém chút không có đem đầu hắn cho nện vỡ nát. Cùng lão giả, hắn cũng là hóa thành một quả đạn pháo bị nện bắn bay mà ra. Suýt nữa ném tới này hồ nước màu đỏ ngòm trong. Ngao Bạch một mặt ngốc trệ. Hắn phát hiện này nhân loại triệt để đổi mới hắn thế giới quan. Rõ ràng là một cái yếu gà, vì sao lại trở nên càng ngày càng mạnh? Hắn mẹ nó làm sao không lên trời ơi? Lão giả đứng người lên, trong miệng ho ra máu. Tuy nhiên lại phát ra hưng phấn vô cùng cười. Bởi vì hắn rốt cục có thể xác định, siêu thoát chi lộ cùng này nhân loại thoát không can hệ. Người cái này bếp nhỏ tử là trốn không già phu thủ trưởng. Tâm, a, lão giả cười to, chỉ là, hắn tiếng cười còn không có đình chỉ. Sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ đằng xa bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, lão giả trong lúc cười to thân hình bị kim quang kia cho bỗng nhiên trùng kích. Cả người bành một tiếng lại là nện rơi trên mặt đất. Bộ phương sững sờ, Ngao Bạch ngẩn ngơ, vừa mới từ dưới đất bò dậy mộng bức vô cùng Tử Tôn cũng là ngây người. Xẹt một tiếng, kim quang lơ lửng trong không khí. Quang mang tán đi, hiện ra là một con xinh xắn vô cùng kim sắc tôm tích. Nhìn cái này tôm tích, Ngao Bạch miệng càng dài càng lớn. Ta cái này mẹ nó là gặp quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.